Tiên Linh Đồ Phổ, chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64545 của người nào mời? Gác sách, con chuyện phiếm vài câu, bên ngoài lại có người tới. Linh Tương Tử nghênh đi ra ngoài, tới là Thạch Thù Tâm cùng một gã khác nữ tu. Cái này nữ tu bề ngoài ngoài 30, váy xòe phượng sai, dung quang chiếu nhân. Tu vi là nguyên anh sơ kỳ, bất quá đã đỉnh phong, đột phá trung kỳ chỉ đợi thời cơ. Ba người cười nói tiến đến, Linh Ngọc đứng dậy, lẫn nhau chào. Linh Tương Tử giới thiệu, Trình đạo hữu, Thạch đạo hữu ngươi nhận được vị này chính là Thư Nhiễm Thư đạo hữu, Bay Hạc Lầu trưởng lão. Nguyên lai là Thư đạo hữu, hạnh ngộ. Thư Nhiễm triển lộ nụ cười, nàng cười rộ lên lúc híp mắt lại, mang có một loại đặc biệt lười biếng ung dung ý nhị. Loại này lười biếng, cùng tiên Nga bất đồng, tiên Nga hào hiệp không chịu gò bó, nàng còn lại là ôn nhu tú nhã. Trình đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, Thư đạo hữu nhận được ta. Thư Nhiễm mỉm cười gật đầu. Nguyên anh tu sĩ đi tới Phi Liêm Thành, ủa sao không có ai vậy quan tâm, chỉ bất quá Trình đạo hữu vẫn đóng cửa không ra, chúng ta không tốt quấy rối. Linh Ngọc ngẫm lại cũng, Bay Hạc Lầu bây giờ trưởng quản Phi Liêm Thành, trong thành có cái gì có thể tránh được tai mắt của bọn họ. Liệt Tử Hư rõ ràng như vậy nói ra lai lịch của nàng, nói vậy nàng đến Tinh La Hải trong khoảng thời gian này, sớm đã có người nghe qua gốc gác của nàng. Trình đạo hữu đại khái không biết mình có nhiều danh, Thư Nhiễm tiếp tục nói. Tinh La Hải cao giai tu sĩ, đồng dạng biết quan tâm Lăng Thương thế cục, ban đầu Liên Thai biết ngươi cực kỳ khác danh a, Linh Ngọc kinh ngạc. Các ngươi lại cũng biết Liên Thai biết, Linh Tương Tử cười nói. Trình đạo hữu, các ngươi Lăng Thương tu sĩ thường xuyên tới chúng ta Tinh La Hải du lịch, chúng ta Tinh La Hải tu sĩ đương nhiên cũng sẽ đi Lăng Thương. Lăng Thương đại sự chúng ta biết đại khái một điểm. Lăng Thương Liên Thai biết vốn là rất nổi danh, huống năm đó ra một món đồ như vậy sự tình. Linh Ngọc đi tới Tinh La Hải, bọn họ hơi chút sau khi nghe ngóng, liền rõ ràng. Giống như Trình đạo hữu nhân vật như vậy, tới chỗ nào đều sẽ tỏa sáng lấp lánh. Thạch Thủ Tâm trêu ghẹo một câu, bắt chuyện, đến tới tất cả ngồi đi, cứ làm như vậy đứng, nhiều không để cho Linh Tương đạo hữu mặt mũi. Thạch đạo hữu, người thật đúng là không cần khách khí a, đó là, nghĩ lúc đó chúng ta suýt chút nữa thành đạo lữ. Linh Tương Tử xua tay, hiu đề việc này, bằng không đừng trách ta trở mặt. Linh Ngọc kinh ngạc xem Thư Nhiễm liếc mắt lại nhìn Thạch Thù Tâm. Hai người này tuy là tu vi tương đương, có thể niên kỷ ít nhất kém chừng trăm tuổi. Linh Tương Tử kết anh không lâu sau, nếu là lúc trước. Địa vị của bọn họ có thể không phù hợp, Thạch Thù Tâm hì hì cười quả nhiên không đề cập tới. Bốn người ngồi xuống, nói chuyện phiếm, nội dung không phải là lẫn nhau lai lịch. Tu công pháp, lần này luận đạo hội có cái gì mục tiêu, cùng với trên tay có không có bảo vật gì muốn trao đổi. Thuận tiện nói một chút gần nhất có tin đồn gì, Tinh La Hải thế cục lại có biến hóa gì. Linh Ngọc biểu thị tay mình đầu vừa có chút đặc biệt bảo thạch, Thạch Thù Tâm cùng Linh Tương Tử đều cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cầm ra xem một chút, biểu thị trước quyết định, đến giao dịch hoàn tiết thời điểm, song phương sẽ đi giao dịch. Linh Ngọc thật tò mò, liền coi như bọn họ tư để hạ giao dịch trước cũng không tính là phá hư quy củ a, vô song thành trên tiếp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể không có nói qua này. Thạch Thù Tâm vẻ mặt hối hận, sớm biết Trình đạo hữu nguyện ý lén lút trao đổi ta chưa kể tới. Linh Ngọc càng hồ đồ, đây là ý gì? Thư Nhiễm cười nói, đến giao dịch hội mới có thể bán ra tốt hơn giá a, Linh Ngọc minh bạch. Thông thường người bán sẽ không sự tình giao dịch trước, cho nên hai người bọn họ chỉ là trước định ra, cũng không có trực tiếp giao dịch, không nghĩ tới Linh Ngọc cũng không biết điều quy củ này. Hiện tại Thư Nhiễm nói rõ nguyên nhân, Linh Ngọc hiển nhiên sẽ không nguyện ý, người muốn những thứ này bảo thạch làm cái gì? Thạch Thù Tâm hỏi Linh Tương Tử, người kết anh không lâu sau, muốn cũng vô dụng đi. Linh Tương Tử đạo, sớm dạ hội cần dùng đến, vừa đột phá trung kỳ, là có thể đề thăng bản mệnh pháp bảo thiếu võ thuật. Thực sự là tự tin. Thạch Thù Tâm xì khẽ một tiếng, ta kết anh số tuổi không được lớn hơn ngươi bao nhiêu, hoa sấp xỉ 200 năm chỉ có đột phá đến trung kỳ, ngươi thật sự coi chính mình biết nhanh hơn ta sao? Linh Tương Tử thản nhiên nói, 100 năm trước ngươi cũng là nói như vậy, 100 năm trước ta nói cái gì? Ngươi nói ta muốn dựa vào chính mình kết anh, ai biết muốn mấy trăm năm chẳng. Linh Tương Tử tự tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn một cái, nặng thêm giọng nói. Thạch tiền bối, bây giờ ngươi thấy thế nào? Thạch Thù Tâm phiền muộn. Ta thực sự là dầu mỡ heo mông tâm, lúc đó tại sao có thể có cái kia không đáng tin cậy ý niệm trong đầu. Linh Tương Tử không để ý tới nữa, hắn quay đầu nhìn Linh Ngọc. Đây không phải là có Trình đạo hữu tấm gương này sao, ngươi không làm được chưa chắc người khác cũng làm không được. Linh Ngọc không rõ ràng lắm ân oán của bọn hắn, chỉ là mỉm cười đáp lại. Tư Nhiễm, Si, bật cười, Thạch đạo hữu, chứng kiến a, đây chính là lời nói và việc làm vô ý đại giới, có thể không thể tùy tiện uy áp tiểu bối, nếu không ai biết nàng sẽ có hay không có một ngày tu vi so với ngươi cao. Thạch Thủ Tâm rời đi chỗ khác đầu không nói lời nào, phiền muộn tình không giảm. Ai nha, Tư Nhiễm vỗ tay một cái. Linh Tương đạo hữu, hôm nay ngươi thì không nên mời Thạch đạo hữu, ngươi xem, hắn nếu không ở, ba người chúng ta nữ tu, há lại khó mà nói. Linh Tương tử cũng cười rộ lên, nói thật hắn một người nam nhân ở chỗ này quá chướng mắt. Thạch Thủ Tâm đập đập cái bàn, bất mãn, các ngươi đủ a, lại nói ta thật là đi. Tư Nhiễm cùng Linh Tương tử lẫn nhau cười, buông việc này không đề cập tới, mấy vị đạo hữu ta không được tăng tham thêm qua Vô Song Thành luận đạo hội, không biết nơi này có manh mối gì, các ngươi hẳn là không phải lần thứ nhất tham gia a, có phải hay không gặp qua Vô Song Thành chủ. Linh Ngọc mượn cơ hội nhắc tới việc này. Tư Nhiễm nói, ta cùng với Linh Tương đạo hữu đều là lần đầu tiên, Thạch đạo hữu vài thập niên trước tới qua một lần, không bằng hỏi hắn. Thạch Thủ Lòng nói, lần trước quả thực gặp qua Vô Song Thành chủ, Trình đạo hữu muốn biết cái gì? Cũng không có gì, chính là muốn hiểu một chút Vô Song Thành chuyện. Cái này a, Thạch Thủ nghĩ thầm muốn, Vô Song Thành luôn luôn rất thần bí, chúng ta chỉ biết là nó thành chủ là nguyên sao tu vi Thương Minh bên trong cùng sở hữu hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ, vô cùng phú hồ, phóng tới Lăng Thương, thực lực có khả năng cùng đại tông môn sánh vai. Ngoại trừ ngoài ra, cũng không còn lại. Tư Nhiễm gật đầu, không sai, Vô Song Thành chuyện chúng ta cũng không quá giải khai, Đỗ Tiền Bối bọn họ biết được nhiều một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Tiền Bối, Linh Ngọc nhớ tới cái kia cùng Song Thành lão già nói chuyện. Hắn là Vô Song Thành chủ bản thân, đều là nguyên sao tu sĩ, đều có lui tới. Đỗ Tiền Bối lại là người nào? Linh Tương Tử cùng Tư Nhiễm nhìn kỹ liếc mắt, Tư Nhiễm hỏi. Trình đạo hữu chúng ta Tinh La Hải nguyên anh tu sĩ giải khai bao nhiêu? Linh Ngọc lắc đầu, biết không nhiều lắm, nàng chỉ biết là Tinh La Hải nguyên anh tu sĩ có chừng 100, so với Lăng Thương ít một chút. Bất quá Tinh La Hải ẩn sĩ rất nhiều, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu kết anh ai cũng không biết. Còn như nguyên sao tu sĩ, 10 trong đó có chừng một cái. Tinh La Hải tu sĩ tu luyện trên đường hao tổn rất nhiều, có thể tu luyện tới nguyên anh, trên cơ bản các phương diện đều rất ưu tú, cho nên nguyên sao tỷ lệ cũng không thấp. Chúng ta Tinh La Hải rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nguyên anh tu sĩ, không được quá rõ. Nguyên sao tu sĩ ước chừng 10 vị, trong đó thực lực mạnh nhất có 3 đại nguyên sao tu sĩ xưng. Tư Nhiễm hướng nàng giới thiệu, cái này ba lớn tu sĩ theo thứ tự là Đỗ Tấn Đỗ Tiền Bối, Ô Mai Sa Mai Tiền Bối, còn có Hoa Luyện Tiên Tử. Linh Tương Tử bổ sung, Đỗ Tiền Bối là trong đó một, cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Linh Ngọc nhãn thần khẽ nhúc nhích, nói như vậy, vị này Đỗ Tiền Bối là Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ. Thạch Thủ Tâm chen vào nói, ở chúng ta Tinh La Hải, không có ai biết xưng đệ nhất tu sĩ. Vì sao? Bởi vì còn có Vô Song Thành. Trả lời vẫn như cũ là Thư Nhiễm, nhìn ra được nàng biết rất nhiều, mỗi đời Vô Song Thành chủ cơ bản đều là nguyên sao tu sĩ, các nàng ngoại trừ luận đạo hội, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, càng không cần phải nói xuất thủ. Cho nên, các nàng mạnh như thế nào, không có ai biết. Nói cách khác bởi vì Vô Song Thành chủ thực lực không lường được, sở dĩ vô pháp phân rõ. Bất quá, rất đáng tiếc Vô Song Thành dường như cho đến bây giờ, đều không có xảy ra hóa thần tu sĩ. Ai, nếu như ra hóa thần tu sĩ, thực lực của nó nhất định sẽ tăng mạnh, đến lúc đó chúng ta Tinh La Hải liền. Tư Nhiễm lời nói chỉ nói phân nửa, Thạch Thủ Tâm cùng Linh Tương Tử đều yên lặng gật đầu, đồng ý nàng thuyết pháp. Vị kia Đỗ Tiền Bối, sẽ không bỏ sót cái gì khẩu phong ba đại nguyên sao tu sĩ, có phải hay không đều cùng Vô Song Thành chủ giao hảo. Tư Nhiễm cười nói, Đỗ Tiền Bối cùng Vô Song Thành chủ giao tình rất tốt, những người khác cũng không phải rõ ràng. Nói, nàng nghĩ tới một chuyện. Lần này luận đạo hội, Hoa Luyện Tiền Bối dường như không có tới, các ngươi có chứng kiến sao? Thạch Thủ Tâm cùng Linh Tương Tử đều nói không có. Tư Nhiễm vi vi nhíu mày. Chẳng lẽ Hoa Luyện Tiền Bối đang bế quan, Mai Tiền Bối tu đặc biệt không đến, vậy liền thôi, Hoa Luyện Tiền Bối không đến rất đáng tiếc đây. Linh Ngọc hiếu kỳ, vị kia Mai Tiền Bối không phải đạo tu. Tư Nhiễm gật đầu, ba vị tiền bối trong, Đỗ Tiền Bối là chính thống pháp tu, Mai Tiền Bối sở đi con đường rất đặc biệt, đã có ma lại có nói, lộn xộn cùng một chỗ, chúng ta cũng nói không rõ hắn rốt cuộc là lưu phái nào. Còn như Hoa Luyện Tiền Bối, nàng là một phù tu. Linh Ngọc một lát mới nói, Tinh La Hải quả nhiên là một đặc biệt địa phương, phù tu vốn là ít, kết anh ít hơn, có thể đi tới nguyên sao thiếu lại thiếu, Lăng Thương sẽ không có nguyên sao phù tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như vị kia Ô Mai Sa, lưu phái lộn xộn, thật muốn biết một chút về rốt cuộc là bực nào nhân vật thiên tài, mới có thể đem rất nhiều căn cơ bất đồng công pháp dung hợp vào một chỗ, đồng thời tu luyện tới nguyên sao. Nghe lấy ba người bọn họ thảo luận, Linh Ngọc lần này luận đạo hội sản sinh càng nhiều hơn hứng thú. Tinh La Hải tự do mở ra tu sĩ sở học cũng càng ga bo tạp, e rằng bọn họ có thể cho nàng mang đến rất nhiều cảm xúc. Đàm luận một buổi chiều tụ hội chỉ có tán. Linh Tương Tử đưa bọn họ đưa ra, định đưa Linh Ngọc trở về Thư Nhiễm đem nàng đẩy trở về, biểu thị chính mình biết làm thay. Thạch Thủ Tâm ở tại bên kia, đi đầu nói lời từ biệt. Thư Nhiễm cùng Linh Ngọc đồng hành, hướng nàng chỗ ở tiểu lâu bước đi. Vòng qua vài cọng hoa và cây cảnh, tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt. Cấm chế đem cùng bên ngoài cắt đứt, Thư Nhiễm dừng lại. Trình đạo hữu, ngươi rốt cuộc là chịu của người nào mời? Thư Nhiễm đột nhiên hỏi. Linh Ngọc quay người lại, biểu hiện rất bình tĩnh. Nói thế ý gì? Thư Nhiễm trên mặt hiện lên bí hiểm cười, để sát vào nói rằng. Người có phải hay không vị ấy nữ nhân sử dụng mời mà đến? Cách chương.